Đế quốc bại gia tử, chương 581, Thái Sơn ở phía trước mà không gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ là kinh ngạc thậm chí có loại da đầu tê dại cảm giác. Lưu Phú Quý thấy, bọn họ trẻ tuổi thành thủ đại nhân, ở trên tường thành đỉnh đồi, vị trí này nghiêng sau một ít, vừa vặn có một cái sàn. Là dùng để binh lính cương vị địa phương, mà giờ khắc này nơi này nhưng bày một cái bàn vuông, trên bàn để bình trà dụng cụ. Mà Vương Khang liền ngồi ở chỗ này, nâng tách trà lên tỉ mỉ phẩm trước còn không ngừng lộ ra say mê màu đậm, mê mệt trà thơm. Mà cùng hắn ngồi chung đối ẩm, Lưu Phú Quý vậy biết nghe nói đó là thành thủ đại nhân phu nhân. Ở hắn cách đó không xa chính là không ngừng xông lên kẻ địch giao chiến chém giết máu tràn vào phi lưu, hắn thật giống như hoàn toàn không thèm để ý trà thơm, người đẹp. Chiến hỏa, xé giết, đây hoàn toàn là hai cái cực đoan, hoàn toàn không tương thích cảnh tượng nhưng ở chỗ này xuất hiện. Lưu Phú Quý làm sao cũng không nghĩ tới thành thủ đại nhân lại sẽ lấy loại phương thức này tới tham dự chiến tranh. Hắn ngay tại sĩ tốt sau lưng, hắn tự tin rừng rưng, cái loại này bất phàm khí độ cho phấn chiến các tướng sĩ, lớn nhất an lòng. Đồng thời hắn vậy đem mình an nguy, nộp ra, cái này càng đối với các tướng sĩ tín nhiệm. Những thứ này đủ loại, không thể nghi ngờ là đối với binh lính lớn nhất khích lệ, khi bọn hắn mệt mỏi, khi bọn hắn cảm giác kiên trì không nổi nữa. Bọn họ quay đầu liếc mắt nhìn, thành thủ đại nhân còn ở bọn họ sau lưng. Như vậy bọn họ liền lại có khí lực vừa có thể tiếp tục hợp lại đi xuống. Lưu Phú Quý thấy được mới vừa lên thành tường tân binh, đều thấy được. Bọn họ lẫn nhau đối mặt cũng cảm giác mình không có như vậy sợ. Đây là một loại cảm giác nói không ra lời, nhưng lại thật giống như trong thân thể nhiều hơn một loại lực lượng đuổi đối với chiến trường cái loại này sợ hãi. Lưu Phú Quý không khỏi được nắm chặt tấm thuẫn, hắn sâu đậm nhìn thành thủ đại nhân một mắt. Rồi sau đó ánh mắt kiên nghị, có một sóng địch nhân đến, cầm thuẫn đi trước trên đỉnh, những người còn lại ở phía sau phụ trợ. Đây là thiên nhân tướng Đinh Tiềm tới đây quát lên, nói cho các ngươi, cho dù là chết cũng không thể để cho một tên địch đi lên, nếu không giết chết không bị tội. Quảng cáo, tiếng này quát lạnh, để cho tất cả tân binh đều là ngẩn ra, rồi sau đó để an bài đi tới một nơi tường thành, thay đổi một ít đã chân thực khó mà kiên trì lão binh. Ba người một tổ, Lưu Phú Quý cầm thuẫn kháng ở trước mặt, phía sau hắn hai người đồng bạn cầm kiếm ở phía sau. Cái này hai người là hắn nhân viên tạp dịch lâu dài làm công làm cho bọn họ thân thể tố chất rất tốt, tầm vóc khỏe mạnh, khí lực vậy rất lớn. Lý Kiến cười hì hì hỏi, Phú Quý, đỉnh ở không? Không được ta lên, Lưu Phú Quý quát một câu, ngươi còn là bảo vệ tốt mình đi, đừng chết. Một cái khác nhân viên tạp dịch gọi là Ninh Bằng, hơi khẩn trương nói. Các ngươi cũng nghiêm túc một chút à, đây là chiến trường à, nghe vậy, ba người cũng không nói, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Chỗ này tường thành đều đã chỉnh tề lập tấm thuẫn, thuẫn cùng thuẫn tới giữa, giữ lại một cái cũng không rộng kẽ hở nhỏ, đây là thuận lợi dùng để đâm chết kẻ địch. Đinh Tiềm lớn tiếng nói, chuẩn bị xong, kẻ địch đi lên. Đạo thanh âm này rơi xuống, Lưu Phú Quý liền thấy tấm thuẫn khe hở bị ngăn trở kẻ địch đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn lập tức cũng cảm giác được tấm chắn của mình đung đưa tựa hồ là có người đang dùng lực đẩy. Lưu Phú Quý nghiêng qua thân, dùng bả vai chết vác ở, hắn thấy ở bên cạnh hắn một tổ cũng gặp phải như vậy tình huống, thậm chí địch nhân tay cũng từ thuẫn gian duỗi tới, là muốn mượn lực. Nhưng mà bị một người lính thấy, trực tiếp dùng kiếm cầm cái tay kia bổ xuống. Mơ hồ có thể nghe được thuẫn sau đó, vang lên thống khổ kêu gào. Đây chính là lão binh sao? Hắn hơi một xuất trinh, rồi sau đó thấy Lý Kiến và Ninh Bằng tựa hồ bị giật mình, một hơi một tí. Chớ đứng à, Lưu Phú Quý đánh hô, nhanh lên gai kẻ địch liền sẽ lên tới. À nha, Lý Kiến cái này mới phản ứng được, hắn hai tay nắm kiếm trong tay cắn răng từ tấm thuẫn trong khe hở đâm vào. Nhất thời một cổ máu tươi từ bên trong phun ra ngoài, bắn tung tóe Lưu Phú Quý một mặt, sau đó chảy tới khóe miệng. Có chút đều, Lưu Phú Quý nhất thời cảm giác được một hồi muốn ói, hắn muốn khom người nôn mửa, nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy, hắn nhất định phải chìa vào thuẫn. Nghiêng người, theo ánh mắt, vừa vặn thấy đang uống trà Vương Khang, bọn họ thành thủ đại nhân. Hắn nhớ lại phụ thân đối với hắn nói qua một câu nói. Thái Sơn ở phía trước mà không gặp, nhanh lôi phá trụ mà không kinh. Giết, ngay tại lúc này, một cái Việt binh từ ngoài ra một bên nhảy vào, hắn sắc mặt dữ tợn, ở hắn bên người, đúng lúc là đã có chút hù ngây Ngô Ninh Bằng. Việt binh rất quả quyết một kiếm xẹt qua Ninh Bằng cổ. Máu tươi tung tóe, Ninh Bằng trợn to con ngươi, bưng kín cổ mình, muốn nói điều gì, nhưng không nói ra được. Rồi sau đó hắn chuyển hướng mình hai vị nhân viên tạp dịch. Lưu Phú Quý đọc hiểu, cái miệng đó hình là, Còn sống, à, Lưu Phú Quý phát ra một tiếng giống to, hắn nhặt lên Ninh Bằng rơi ở dưới đất kiếm trực tiếp đâm vào tên kia Việt binh bụng. Ninh Bằng, hắn hô to, Đinh Tiềm quát mắng, làm gì, mau cho ta đến mình trên vị trí, đây là chiến trường, nào có người không chết. Đúng vậy, đây chính là chiến trường. Lưu Phú Quý nỉ non, ánh mắt dần dần thay đổi trầm tĩnh, hắn dùng vai vác thuẫn, một tay nắm chặt kiếm. Hắn bắt đầu lột xác. Tân binh cùng lão binh lớn nhất chênh lệch ở chỗ bọn họ tâm tính không cùng. Sơ mới vừa bước vào chiến trường, cho dù là có chuẩn bị, đều bị sẽ bị nơi này đặc thù hoàn cảnh chấn nhiếp giống như Ninh Bằng như nhau, bản thân đã đờ đẫn, chỉ có thể là tìm cái chết vô nghĩa. Mà lão binh không cùng, bởi vì bọn họ trong lòng biết chiến trường thảm thiết, sẽ cố gắng khắc phục sợ hãi tâm lý, sẽ điều chỉnh mình tâm tính. Để cho mình có thể thời khắc phát huy ra hoàn chỉnh thực lực gia tăng mạng sống tỷ lệ. Đây chỉ là một nhỏ nhạc đệm, ở chỗ này không tầm thường chút nào. Thảm thiết chiến tranh vẫn đang tiếp tục, có thể hay không còn sống sót, chỉ có thể dựa vào mình. Giết à, giết cho ta. Chấm, quảng cáo, không nên để cho những cái kia rác rưởi đi lên, thành thủ đại nhân nhưng mà ở phía sau nhìn. Không thể không nói, Vương Khang cái loại này nhàn nhã tư thái, cho mọi người cực lớn khích lệ. Cứ việc khó khăn, nhưng đều ở đây chết vác dù là đến hiện tại, Việt binh còn chưa chân chính tấn công. Lần công thành này một mực kéo dài đến màn đêm buông xuống mới là kết thúc. Lại giữ được, Vương Khang trưởng hô liễu khẩu khí, hắn từ từ liền đứng lên, ngồi lâu như vậy, chân hắn đã sớm chết lặng. Nhưng hắn chỉ có thể như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể dùng loại phương thức này để kích thích tinh thần. Lý Thanh Mạn cần phải phủ hắn, Vương Khang không có tiếp nhận, hắn muốn từ đầu đến cuối cho các tướng sĩ một loại trầm tĩnh hình dáng. Thành thủ đại nhân, Đinh Tiềm đi tới, Vương Khang hỏi, chúng ta thương vong như thế nào, còn chưa thống kê ra, Đinh Tiềm trầm giọng nói, nhưng thương vong khẳng định không nhỏ, nhất là tân binh, giảm nhân số còn hơn một nửa. Hắn sợ Vương Khang không thích lại là nói, bất quá địch nhân tổn thất lớn hơn, Vương Khang gật đầu một cái, không nói gì, hắn đi tới trên tường thành cũng dựa vào binh lính, cả ngày chiến đấu, bọn họ tựa hồ liền khí lực ngồi dậy cũng không có. Thành thủ đại nhân, thấy Vương Khang đi tới các binh lính vùng vẫy muốn ngồi dậy. Vương Khang giơ tay lên ngăn lại, đã 4 ngày, dựa theo dự đoán, lại có 1 ngày, viện binh liền có thể tới, có thể vì sao đến nay không có một chút tin tức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.